Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1100, U Minh Thú. 2. Thần Thông Cảnh U Minh Thú. Hơn 2.000 cái thiên nhân cảnh U Minh Thú. Nhìn xem trung ương quáng động khu vực hơn 2.000 cái 3 mét U Minh Thú. Cùng một cái thần thông cảnh U Minh Thú. Đông đảo mạo hiểm giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay. Thôi động thể nội pháp lực, tùy tiêu chuẩn bị nghênh chiến U Minh Thú. Nhìn cách đó không xa hơn 2.000 cái U Minh Thú. Tại cảm nhận được nguyên một đám U Minh Thú thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhiều như vậy thiên nhân cảnh U Minh Thú, nếu như toàn bộ đổi thành điểm cống hiến, sẽ là một con số kinh khủng. Đội trưởng, nhiều như vậy thiên nhân cảnh U Minh Thú, chúng ta chỉ cần đánh giết 40, liền có thể nhẹ nhõm đạt được 40 vạn sao điểm cống hiến. Đi đến sử dụng truyền tống trận điều kiện, nhìn cách đó không xa hơn 2.000 cái U Minh Thú. Tiêu Bằng tới gần đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ hưng phấn thấp giọng nói ra, tận lực nhiều đánh giết một chút U Minh Thú, để tránh sử dụng truyền tống trận thời điểm xuất hiện cái gì bất ngờ. Suy cho cùng, 10 vạn sao điểm cống hiến truyền tiễn một người tin tức là Lữ Dung cung cấp. Chúng ta còn không có hướng phủ thành chủ chứng thực, không là phi thường chính xác. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, tất cả mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đều đến ta nơi này. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực đối phó cái kia thần thông cảnh U Minh Thú. Những cái kia thiên nhân cảnh U Minh Thú, liền giao cho chúng ta từng cái mạo hiểm đoàn đoàn viên đi. Ta tin tưởng lấy thực lực của bọn hắn, hẳn là có thể đối phó những cái kia không có có trí tuệ. Thủ đoạn công kích đơn nhất U Minh Thú. Tại Dương Phong cùng Tiêu Bằng nhỏ giọng nói nhỏ thời điểm. Cao Chí Bằng nhìn về phía U Minh bầy thú con mắt hàn quang lóe lên. Lớn tiếng gào lên, nghe được Cao Chí Bằng lời nói. Dương Phong không có chút nào do dự. Lập tức cùng Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người đánh một cái bắt chuyện. Để chính bọn họ cẩn thận, liền nói trong tay nhỏ máu hàn quang kiếm, hướng Cao Chí Bằng bên người đi. Cái khác mấy cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, cũng cùng Dương Phong cũng thế. Nhao nhao cùng dưới trướng đoàn viên lên tiếng kêu gọi, liền nói trong tay sắc bén vũ khí, hướng Cao Chí Bằng bên người đi. Các vị, chỉ cần đem trước mắt những thứ này U Minh Thú thanh trừ sạch sẽ, chúng ta liền có thể không chút kiêng kỵ khai thác nơi đây cực phẩm linh thạch, đạt được phong phú hồi báo. Vì lẽ đó ta hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực xử lý trước mắt những thứ này U Minh Thú. Không muốn giữ lại thực lực, để chúng ta thảm bại mà về. Cao Chí Bằng dùng ánh mắt lợi hại, nhìn từng cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng một cái, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra, Cao đoàn trưởng, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giữ lại, tuyệt đối sẽ dốc toàn lực ứng phó xử lý trước mắt U Minh Thú. Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, từng cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền không hẹn mà cùng lớn tiếng bảo đảm nói. Nghe được từng cái mạo hiểm đoàn cam đoan lời nói, Cao Chí Bằng khẽ gật đầu nói, đã như vậy thì để chúng ta động thủ xử lý những cái kia U Minh Thú đi. Nói xong, Cao Chí Bằng liền thôi động thể nội pháp lực, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn thân bên trên tản mát ra, trong tay trường kiếm sắc bén, không ngừng phun ra nuốt vào lấy đạo đạo lăng lệ kiếm mang. Cũng theo hắn gầm lên giận dữ, dung hợp một chỗ. Hóa thành một đạo dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Hướng U Minh trong bầy thú cấp tốc chém xuống mà đi. Cao Chí Bằng động tác, liền giống như tín hiệu đồng dạng. Cái khác mạo hiểm giả. Tại hắn vung ra một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đằng sau. nhào nhào điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, hướng U Minh thú công kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng cường đại công kích, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, hướng U Minh trong bầy thú kích bắn đi. Một bộ mong muốn dùng dày đặc công kích, đem U Minh đàn thú bao trùm, nhất cử tiêu diệt tư thế. Đám người hung mãnh công kích, trong chớp mắt, liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, rơi vào U Minh trong bầy thú, rơi vào nguyên một đám dài 3 mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh U Minh thú trên người. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, đem nguyên một đám U Minh thú trọng thương đánh giết. Trong lúc đó lọt vào hung mãnh công kích, hơn 2.000 cái dài 3 mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh U Minh thú, lập tức bị xử lý trên 100 cái. Cái khác U Minh thú thì phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, khẽ nhếch miệng, từng đạo dài vài thước, ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu xanh phong nhận, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về đông đảo mạo hiểm giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, nguyên một đám U Minh thú ưỡn hẹo thân thể, hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh, trên không trung lưu lại từng đạo màu xanh tàn ảnh, hướng về đông đảo mạo hiểm giả vị trí bắn ra. Trong chớp mắt, mấy ngàn nói dài vài thước, ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu xanh phong nhận, phô thiên cái địa hướng đông đảo mạo hiểm giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt số lượng đông đảo màu xanh phong nhận công kích, một tên mạo hiểm giả nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem từng đạo màu xanh phong nhận đánh tan, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Mấy ngàn đạo thanh sắc phong nhận vừa mới bị đánh tan, nguyên một đám U Minh thú liền hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh, chui vào đến đông đảo mạo hiểm giả bên trong, dãy rụa dài 3 mét thân thể, há to miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, hướng một tên mạo hiểm giả trên người nhào tới. Đối mặt nguyên một đám dài 3 mét U Minh thú công kích, đông đảo mạo hiểm giả nhau nhau đề cao cảnh giác, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng nhau hướng mình U Minh thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám thiên nhân cảnh U Minh thú cùng một tên mạo hiểm giả liền triển khai giao phong kịch liệt, tại hơn 2.000 cái thiên nhân cảnh U Minh thú cùng hơn 700 mạo hiểm giả kịch liệt triển khai giao phong thời điểm, cái kia dài hơn 4 mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, ủng có thần thông cảnh thực lực tu vi U Minh thú, thì phóng xuất ra kinh khủng uy áp, gắt gao khóa chặt Dương Phong Cao Chí bằng đám người. Khẽ nhếch miệng, một đạo dài hơn một trượng màu xanh phong nhận, vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Cao Chí bằng đám người trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn xem chạy nhanh đến màu xanh phong nhận, đứng tại phía trước nhất Cao Chí bằng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đối với màu xanh phong nhận vị trí gắng sức vung lên. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp màu xanh phong nhận. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ, tại lăng lệ kiếm mang cùng màu xanh phong nhận đụng vào nhau thời điểm bỗng nhiên vang lên. Từng đạo lăng lệ kiếm mang lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Từng đạo màu xanh phong nhận thì dư thế không giảm hướng Cao Chí bằng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy màu xanh phong nhận lợi hại như thế, Cao Chí bằng không dám thất lễ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, mang theo hàn quang lạnh lẽo, nghênh tiếp màu xanh phong nhận. Oanh, oanh, oanh, làm Cao Chí Bằng trong tay trường kiếm sắc bén, cùng dài hơn một trượng màu xanh phong nhận chạm va vào nhau thời điểm. Từng đạo kịch liệt tiếng nổ, không ngừng tại trong hầm mỏ vang lên, dài hơn một trượng màu xanh phong nhận, lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình, mà Cao Chí Bằng trong tay trường kiếm sắc bén, thì phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, một cổ lực lượng cường đại, dọc theo hắn trong tay trường kiếm sắc bén, truyền đến hắn cánh tay bên trong, khiến cho toàn thân chấn động, cánh tay có chút tê dại. Mọi người cùng nhau tiến lên, cảm nhận được cánh tay bên trên tê dại cảm giác, Cao Chí Bằng trong lòng kinh hãi, trong mắt hàn quang chớp động, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, nói trong tay trường kiếm sắc bén, trước tiên hướng cái kia thần thông cảnh u minh thú bên cạnh vọt tới. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nói trong tay hàn quang kiếm, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, theo sát tại Cao Chí Bằng sau lưng, hướng cái kia thần thông cảnh u minh thú bên cạnh vọt tới. Nhìn thấy Cao Chí Bằng hướng về chính mình trên người hướng giết tới đây, cái kia thần thông cảnh u minh thú khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng về Cao Chí Bằng trên người nhào tới. Đối mặt u minh thú tấn công, Cao Chí Bằng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng u minh thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cao Chí Bằng trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại u minh thú thân thể bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, lại không có đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Theo một đạo thanh thúy kim loại va chạm tiếng vang lên, cái kia thần thông cảnh u minh thú vẫy đuôi một cái, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập nện tại Cao Chí Bằng trên người, khiến cho thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng phía sau ném bay ra ngoài. Theo sát tại Cao Chí Bằng phía sau, Dương Phong nhìn thấy Cao Chí Bằng thân thể giống như mũi tên đồng dạng, hướng bên cạnh mình ném bay tới, vội vàng nghênh đón, duỗi ra hai tay, tiếp lấy Cao Chí Bằng thân thể. Cao đoàn trưởng, ngươi không sao chứ? Tiếp nhận Cao Chí Bằng thân thể đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt quan tâm thanh âm dò hỏi, ta không sao, ngươi cẩn thận một chút. Cái này thần thông cảnh u minh thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng nhẹ nhàng lắc đầu đạo, tiếp đó liền vận chuyển công pháp, điều trị có chấn động khí tức. Ta biết. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu đạo, để cạnh nhau mở Cao Chí Bằng, thần thức khóa chặt hóa hướng mình trên người cấp tốc đánh tới u minh thú. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về xông tới mặt u minh thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. https://www.sop.com.txt/90316/207.2718/14 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.